vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 1023 bị khai chân to đạp một chút. Hắc ảnh, nếu là ở chúng ta thế giới, tuy rằng hy hữu, có tâm tìm kiếm hoặc là đổi lấy, vẫn là có thể tìm được, ở sáng tạo tiểu thế giới. Hẳn là rất khó, phi thường khó, không gian thần tinh yêu cầu không gian chi lực đạt tới nhất định độ dày. Ở hoàn cảnh riêng biệt hạ, trải qua dài dòng năm tháng mới có thể sinh thành, tiểu thế giới không gian chi lực rất khó đạt tới yêu cầu độ dày, hoàn cảnh riêng biệt cũng không được, cho nên phi thường khó được. Liễu Vân kinh ngạc. Nga, chúng ta thế giới nguyên lai không tính khó được a. Lúc trước Phượng Trì bị nhốt chết ở một cái thế giới. Ở thế giới kia không ngừng luân hồi, thậm chí bị bắt sử dụng niết bàn chi lực cứu thế. Ta qua đi khi phát hiện thế giới kia thiên đạo bị một khối không gian thần tinh hình thành nhà giam phong bế đi lên, đã lâm vào gần chết trạng thái, cho nên thế giới đi hướng hủy diệt. Lúc ấy đem thiên đạo cùng Phượng Trì cứu ra, cũng nhân tiện đem không gian thần tinh vớt đi rồi, khi đó còn không biết là cái gì đâu. Sau lại vẫn là Thánh Mẫu thụ nhận ra đó là không gian thần tinh. Hắc ảnh ngẩn người. Giam cầm thiên đạo. Này, ai chơi loại này tim đập? Liễu Vân, ân. Hắc ảnh uống ngụm trà. Ngươi hẳn là có thể nghĩ đến, một cái thế giới không có sáng thế thần che chở còn có thể tự do phát triển, chưa chắc liền nhất định đi hướng bất quy lộ. Nhưng nếu là liền thiên đạo đều chết đi, vậy chỉ có thể đi hướng hủy diệt, không có đệ nhị loại khả năng. Liễu Vân gật đầu. Có thể minh bạch. Hắc ảnh dùng một cái thế giới tới giam cầm Phượng Trì, kia tất nhiên không phải thế giới của chính mình, cũng không phải là người khác thế giới, chỉ có thể là hoang dại thế giới, hoặc là thời không sông dài nguyên sinh thế giới. Như vậy chẳng khác nào trực tiếp diệt thế, cũng là muốn gánh vác không ít nghiệt lực. Này nghiệt lực lớn nhỏ, nặng nhẹ, hoặc là sẽ phát sinh cái gì đều không xác định. Đối ra tay người tới nói kỳ thật cũng là một hồi đánh bạc. Cho nên, ta nói người này chơi thật sự cực hạn. Liễu Vân bừng tỉnh. Vì một cái Phượng Trì, người này thật hạ đến đi một cái tay a. Cho nên, là ta cái kia địch nhân sao? Hắc ảnh lắc lắc đầu. Khả năng không phải, bởi vì ngươi biến mất lúc sau, nàng thực mau đã bị trông giữ lên, hẳn là không rảnh làm loại sự tình này. Hơn nữa, nàng người như vậy, chưa chắc bỏ được trả giá như vậy đại giới tới đối phó một cái Phượng Trì, trừ phi kia thế giới khóa chính là ngươi. Nhưng thật ra không ngại đánh cuộc một phen. Liễu Vân híp híp mắt. Nói như vậy, ta cái kia địch nhân còn có nhưng xui khiến người. Hắc ảnh, hiện tại thoạt nhìn, xác thật là, hơn nữa, người này cuộc cải còn không thấp, muốn phong tỏa một phương thiên đạo sở yêu cầu không gian thần tinh, nhưng không chỉ một chút, không chỉ có phải có tài lực, còn phải có thế lực mới có thể tìm kiếm đến một chỉnh khối đại không gian thần tinh, không phải một cái chỉnh thể, phong tỏa không được thiên đạo, cũng vô pháp đem thiên đạo đến chết. Liễu Vân gật đầu. Đúng vậy, rất lớn một khối đâu. Lúc ấy ta còn không biết là cái gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy có thể phong tỏa thiên đạo khẳng định không phải vật phàm, liền cầm đi, sau lại không biết có ích lợi gì. Vừa vặn Thánh Mẫu thụ rất thích, liền đặt ở Thánh Mẫu thụ rễ cây chỗ, lại sau lại, Thánh Mẫu thụ toàn bộ tiểu đảo đều dọn vào khuyên tai không gian. Đối không gian thần tinh nhu cầu giống như không như vậy nhiều, cũng vẫn luôn không lấy ra. Hắc ảnh thật liền rất lợi hại, không gian thần tinh sở dĩ hy hữu quý trọng là bởi vì nó là sáng tạo thế giới không thể thiếu tài liệu chi nhất, đã có thể sáng tạo thế giới, dùng thủ đoạn cũng có thể phong tỏa thế giới, tác dụng có rất nhiều. ngươi nếu có như vậy một khối to không gian thần tinh, có thể phóng tới nơi này tới, nơi này ở một lần nữa diễn hóa thế giới mới. Như vậy một khối to không gian thần tinh dung hợp lúc sau, có thể gia tốc rất nhiều lần. Liễu Vân, a, như vậy sao? Kia chờ lát nữa ta đem không gian thần tinh lộng lại đây, dung hợp. Như thế nào dung hợp? Hắc ảnh, ngoặc kép, kỳ thật chính là luyện hóa. Nhưng là hiện tại, thực lực của ngươi hẳn là còn không được. Bất quá phóng tới thế giới này tới cũng có thể, không nghĩ tới. Ngươi sáng tạo tiểu thế giới tiến độ cũng nhanh như vậy, chỉ tiếc. Không gian thần tinh cùng thế giới vật dẫn dung hợp, đến chính ngươi luyện hóa mới được. Ta giúp không được gì, đương nhiên. Ta này phân thân thực lực cũng không giúp được như vậy vội, Liễu Vân. Cảm ơn tiền bối, biết mấy tin tức này đã thực hảo, bất quá. Tiền bối, hỏi một vấn đề, hắc ảnh, cái gì? Liễu Vân, sáng tạo thế giới còn có chút cái gì cần thiết tài liệu? Thế giới chi thụ muốn sao? Thánh mẫu thụ kia viên phản nghịch hài tử bị nàng loại đến quá kỳ quái. Ở lỗ tai không gian ngốc tổng cảm giác có điểm lãng phí, hắc ảnh kinh ngạc. Ngươi còn có thế giới chi thủ? Này, có đương nhiên tốt nhất. Không có, cũng có thể dùng mặt khác đồ vật thay thế. Thế giới chi thủ so không gian thần tinh còn hy hữu. Còn khó tìm, hơn nữa. Có thế giới chi thủ nói, nó có thể giúp ngươi đem không gian thần tinh dung nhập thế giới. Hai người đều có thể gia tốc thế giới diễn hóa, Liễu Vân ánh mắt sáng lên. Nguyên lai có nhiều như vậy chỗ tốt à, kia không gian thần tinh không cần ta luyện hóa. Có hay không cái gì khác nhau? Hắc ảnh biểu tình vi diệu, khác nhau ở chỗ, không trải qua ngươi luyện hóa. Sáng tạo thế giới càng thêm sẽ không ỷ lại với ngươi. Nếu là gặp được tua nhỏ nguy cơ, thế giới sẽ tao ngộ bị thương sẽ hàng đến thấp nhất, Liễu Vân kinh hỉ. Kia này thực hảo a, có phải hay không nếu ta lại lần nữa bị thương, như thế nào đều sẽ không giống cửu đỉnh giới giống nhau. Bị sương mù các loại lấp đầy, hắc ảnh, nhưng thế giới chi thụ khó được, mà rất nhiều người cũng không thích như vậy sáng tạo thế giới độc lập tính quá cường. Thân là sáng thế thần, cũng vô pháp can thiệp quá nhiều, Liễu Vân sửng sốt. Hồ nghi, ta cảm thấy khá tốt a. Này sẽ ảnh hưởng sáng thế thần thực lực sao? Nàng nhưng không quên, cá nhân thực lực cùng sáng tạo thế giới có quan hệ, hắc ảnh. Sẽ không, có được thế giới chi thụ thế giới, tương lai hạn mức cao nhất rất cao, sẽ chỉ làm sáng thế thần thực lực càng cường, Liễu Vân chớp chớp mắt. Kia ta cảm thấy khá tốt, liền như vậy làm đi. Thân là sáng thế thần, can thiệp như vậy nhiều làm gì đâu. Nếu tương lai hạn mức cao nhất càng cao, còn lo lắng cái gì? Hài tử a, liền phải buông tay mới có thể càng tốt mới trưởng thành sao? Đối với phía trước dưỡng rất nhiều lần oa Liễu Vân tới nói, sáng tạo thế giới liền cùng sinh oa dưỡng oa không sai biệt lắm. Nàng từ trước đến nay không thích can thiệp quá nhiều, đại phương hướng nắm chắc thì tốt rồi, đặc biệt là thiên phú đều đã chú định. Có gì hảo nhọc lòng? Giống cửu đỉnh giới sáng thế thần mới yêu cầu nhọc lòng. Thế giới đều là đi bàng môn tả đạo sáng tạo, bẩm sinh điều kiện tự nhiên không tốt, mới không dám nhậm này phát triển đâu. Hắc ảnh uống trà, khóe miệng mang theo cười nhạt. Nếu là tất cả mọi người có thể như vậy tưởng, cũng liền không như vậy nhiều tranh chấp, Liễu Vân ngượng ngùng cười. Này không phải có thế giới chi thụ sao? Tương đương thiên phú ưu việt sao? Can thiệp quá nhiều không tốt, hai người ăn ăn tĩnh tĩnh uống lên trong chốc lát trà. Liễu Vân cảm giác không sai biệt lắm liền về tới Vân Tuyết chân lăng hình thành hình cầu, thấy a. Khải vẫn luôn duy trì nắm tay lớn nhỏ, nhịn không được chọc chọc, còn rất có co giãn, lúc này A Khải không có gì phản ứng. Lâm vào ngủ say chung, Liễu Vân chán đến chết. nghĩ có phải hay không lại trở về uống hai ly trà. Màu xám dòng khí đoạn đường đột nhiên một trận kích động. Phảng phất nhiều một con vô hình bàn tay to, bắt lấy Vân Tuyết Chân Lăng mạnh mẽ một xả, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Vân Tuyết Chân Lăng liên quan A Khải cùng Liễu Vân cùng nhau bị xả vào màu xám dòng khí chung, sau đó một trận kịch liệt sóc nảy, lại dường như bị khai chân to hung hăng đạp một chút. Vân Tuyết Chân Lăng hình cầu liền quay tròn lăn ra màu xám dòng khí. Nhanh như chớp lăn ra hảo xa mới dừng lại tới. Hết chương.